cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, con thứ ba tù binh. Nha, thứ bảy vũ trụ, ngoan ngoãn nhận thua lăn xuống lôi đài đi. Nên lăn xuống lôi đài là các ngươi. Ha, bên cạnh lôi đài nơi nào đó. Thứ bảy vũ trụ Son Goku đám người và thứ chín vũ trụ Bazo đám người chính tại kịch liệt mà đại chiến lấy. Tại toàn bộ vũ trụ lực lượng đại sẽ bắt đầu trước. Thứ bảy vũ trụ cùng thứ chín vũ trụ liền từng tại cuộc chạm tránh nhỏ trong giao thủ qua. Lúc ấy thứ bảy vũ trụ đại biểu Son Goku, Son Gohan cùng với Majin Buu đánh bại thứ chín vũ trụ đại biểu Bazo. Lavender cùng với Begamo tam huynh đệ, hai cái vũ trụ mối thù coi như là như vậy kết làm. Thứ chín vũ trụ thần Kaio lạc mà cũng không phải là khoan dung đại độ thần linh. Ngược lại hắn lòng giả phi thường hẹp hòi. Thứ bảy vũ trụ những tên kia để cho bọn họ vũ trụ tại cuộc chạm tránh nhỏ trong mất hết mặt mũi. Lần này toàn bộ vũ trụ lực lượng đại hội sở dĩ sẽ tổ chức cũng là bởi vì thứ bảy vũ trụ những tên kia. Cho nên hắn hận vô cùng Son Goku đám người. Tại trước khi bắt đầu tranh tài liền sách lược tốt loại muốn nhằm vào thứ bảy vũ trụ thủ đoạn. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy, đem thứ bảy vũ trụ những tên kia tất cả đánh cho ta xuống lôi đài. Đứng ở trên khán đài chính mình vũ trụ trong doanh trại, thần Kaio lạc mà cười ha ha lấy. Thứ chín vũ trụ thực lực tại lần này lực lượng đại hội trong có lẽ không tính là hàng đầu, nhưng là tuyệt đối chưa tính là nhỏ yếu. Trừ đã biết nguy hiểm tam huynh đệ bên ngoài, còn có tơ nhện chiến sĩ Oregano, băng sơn chiến sĩ Hisoka Phổ, vỏ sắt chiến sĩ Chapier cùng với miêu nữ chiến sĩ Hào Phổ chờ một chút. Không có chỗ nào mà không phải là bọn họ trong vũ trụ thực lực cao cường hào thủ. Là trả thù thứ bảy vũ trụ, thần Kaio lạc mà lần này coi như là bất cứ giá nào. Tụ tập bọn họ thứ chín vũ trụ sở hữu tuyển thủ lực lượng hướng thứ bảy vũ trụ phát động công kích. Hắn cũng không tin như vậy cũng còn thu thập không bọn họ. Mà kết quả cũng đúng như hắn đoán như vậy. Tại thứ chín vũ trụ mãnh liệt thế công dưới, lực lượng phân tán thứ bảy vũ trụ chỉ có thể mệt nhọc đối phó. Cho dù bọn họ vương bài Son Goku tại nguy hiểm tam huynh đệ dưới sự vây công cũng hiểm tượng hoàn sinh, chừng mấy lần đều hơi kém bị đánh xuống lôi đài. Nhưng mà thần Kaio lạc mà thậm chí còn thứ chín vũ trụ những tuyển thủ kia đúng là vẫn còn quá mức xem thường thứ bảy vũ trụ. Không, có lẽ phải nói là bọn họ quá mức xem thường Saiyan. Saiyan đối với chiến đấu cơ chắc chắn phi thường nhạy cảm. Mà còn càng tại thời khắc nguy hiểm bọn họ thường thường càng có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Ngay tại thứ chín vũ trụ cho là bọn họ đã nắm chắc phần thắng lúc. Làm là chủ lực Vegeta cùng Son Goku lần lượt bùng nổ. Đem thứ chín vũ trụ tuyển thủ từng cái một mà đánh xuống lôi đài. Luôn nhảy tới nhảy lui. Ngươi cũng đi xuống cho ta đi. Sử dụng khí công ba đem tơ nhện chiến sĩ Oregano cùng băng sơn chiến sĩ Hisoka phủ oanh xuống lôi đài. Vegeta lại một chân đem miêu nữ chiến sĩ Hào Phổ đạp cho thiên không. Sau đó đuổi bắn lên hai tay ôm quyền. Vừa tàn nhẫn mà nện ở Hào Phổ trên người. Trong miệng phát ra thống khổ thảm kêu. Hào Phổ giống như sao rơi từ không trung bắn rơi. Một tiếng ầm vang đem bên cạnh lôi đài đều trực tiếp đập bể. Đồng thời mình cũng từ trên lôi đài té xuống. Mà còn không chỉ là Vegeta bên này. Son Goku bên kia cũng giải quyết nhiều cái đối thủ. Rõ ràng một khắc trước thứ 9 vũ trụ còn nắm chắc phần thắng. Nhưng mà ngắn ngủi trong chốc lát liền tình thế nghịch chuyển. Trừ nguy hiểm tam huynh đệ Bazo, Lavender cùng Begamo bên ngoài, những tuyển thủ khác đều nhất nhất bị đánh rớt xuống lôi đài. Tại sao có thể như vậy? Bazo, Lavender, Begamo, các ngươi tuyệt không có thể lại té xuống. Nắm chính mình đầu, Đột nhiên này đại nghịch truyền khiến thứ 9 vũ trụ thần Kaio lạc mà hơi kém không có sụp đổ. Giao cho chúng ta đi, thần Kaio đại nhân, huynh đệ chúng ta nhất định sẽ đánh bại những này đáng ghét Saiyan. Biết rõ mình đám người vũ trụ đã ngàn cân treo sợi tóc. Nguy hiểm tam huynh đệ cũng không lưu lại dư lực liều mạng chiến đấu. Nhưng là thực lực bọn hắn so với Son Goku cùng Vegeta đúng là vẫn còn chênh lệch quá nhiều. Lần lượt mà bị buộc đến bên cạnh lôi đài. Các huynh đệ cùng tiến lên là đại ca, tam giác trận nguy hiểm ánh sáng. Đã không thể lui được nữa. Tam huynh đệ cũng chỉ có thể liều chết đánh một trận. Tập hợp bọn họ tất cả lực lượng đem ba đạo cường lực khí công ba đẩy bắn ra. Chỉ tiếc bọn họ đúng là vẫn còn chọn sai cách thức. Ngàn vạn lần không nên đi cùng người nhà họ Tôn đối sóng. Huống chi bọn họ lúc này đối sóng không chỉ là Son Goku, còn có Vegeta, kết quả cũng chút nào không ngoài suy đoán. Bọn họ khí công ba trực tiếp bị Son Goku cùng Vegeta khí công ba nghiền ép. Huynh đệ ba người đều kêu thảm từ trên lôi đài rơi xuống. Xong, chúng ta vũ trụ xong. Thần Kaio lạc mà, thần hủy diệt Tây đánh kéo cùng với còn lại thứ 9 vũ trụ tất cả mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ sở hữu tuyển thủ đều đã rơi xuống lôi đài. Muốn trở thành bị Zeno đại nhân thứ nhất thanh trừ vũ trụ. Yên tâm đi, thứ 9 vũ trụ thần Kaio. Thần hủy diệt, các người vũ trụ còn có một tên tuyển thủ ở trên lôi đài. Tạm thời còn sẽ không bị Zeno đại nhân thanh trừ. Phù trên đài Dai Shinkan mỉm cười nói, mà thứ 9 vũ trụ mọi người đều không khỏi ngạc nhiên. Thần Kaio lạc mà cùng thần hủy diệt Tây đánh kéo mau mau kiểm lại một chút số người. Phát hiện bọn họ vũ trụ quả nhiên còn có một người ở lại trên lôi đài. Hào phổ đi đâu? Nàng không phải cũng bị cái kia Vegeta đánh xuống lôi đài sao? Mau nhìn, Hào phổ ở đó, mọi người một trận tìm kiếm. Rốt cuộc, ở trên lôi đài một xó xỉnh phát hiện miêu nữ chiến sĩ Hào phổ thân ảnh. Chỉ bất quá khi thấy rõ Hào phổ lúc này tình cảnh lúc. Thứ 9 vũ trụ mọi người biểu tình đều trở nên vô cùng đặc sắc. Đau đau đau. Cái kia đáng chết Saiyan, che bụng mình một trận kêu đau. Hào phổ cắn răng nghiến lợi nói, ta còn ở trên lôi đài. Phát hiện mình lại còn tại trên lôi đài, Hào phổ nhất thời mặt đầy không tưởng tượng nổi. Mới vừa rồi ngươi sắp té xuống lúc ta đưa ngươi cứu trở về. Thế nào, có phải hay không rất cảm kích ta? Dạ thần thanh âm đứng ở Hào phổ trước người cười híp mắt nói, ha, cảm kích ngươi, cũng không phải là ta cầu ngươi tới cứu ta. Lời nói ngươi lại là người nào? Nhạy bén mà nhảy người lên cùng dạ thần kéo dài khoảng cách. Hào phổ mặt đầy vẻ cảnh giác, ta gọi là dạ thần, là thứ 13 vũ trụ tuyển thủ dự thi, thứ 9 vũ trụ Hào phổ tiểu thư, ta hiện tại trịnh trọng thông báo ngươi. Ngươi là ta tù binh, bắt đầu từ bây giờ đến lần này tranh tài kết thúc. Không cho phép ngươi lại tự tiện hành động, muốn cùng ở bên cạnh ta ngoan ngoãn nghe theo ta mệnh lệnh. Giới thiệu mình một chút thân phận, biết hai sau dạ thần nói, ta là ngươi tù binh, còn muốn đi theo bên cạnh ngươi ngoan ngoãn nghe theo ngươi mệnh lệnh. Ngươi cho rằng là ngươi là ai, ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Ta phải đi, thật là bị chọc cười. Hào phổ dưới chân dẫm lên một cái liền chuẩn bị phóng thoát đi. Cái này gọi dạ thần ra hỏa sẽ không là có bị bệnh không? Hoàn toàn chính là không giải thích được. Bất quá Hào phổ còn không có chạy ra khỏi bao xa. Dạ thần lại đột nhiên lóe lên đến nàng trước mặt. Cái gì? Trong lòng cả kinh, Hào phổ mau mau rời đi phương hướng. Nhưng là vô luận nàng thế nào tăng thêm tốc độ thế nào thay đổi phương hướng. Dạ thần đều sẽ ngăn ở nàng trước mặt. Thật là một cái dã tính bất tuân mèo đây. Lily Bill, Kowei, các người tới dạy một chút nàng nên làm như thế nào một cái nghe lời tù binh. Là,